Chương 307, Đại Thiện Nhân Thê 7. Điền thị kịp phản ứng về sau, đối đám người tố khổ. Sở Vân Lê thấy cao hứng, lúc trước Điền thị được rồi Lý Đại Hổ này phần hảo tâm, bây giờ đối người khác thiện tâm, nàng cũng phải chịu. Nàng còn khiêng bản tử, kéo Lý Đại Thiện, chúng ta về nhà. Mẹ con hai người lặng lẽ sở rời khỏi đám người, về nhà sau chuyên tâm đinh tấm ván gỗ rãnh, còn đi đến điền đất, chuyển vào sắt vách gian phòng, liền này, làm ba ngày mới tốt. Đồ ăn loại vẫn là nàng sớm chuẩn bị. Chỉ nhớ bên trong, đời trước Lý gia nhật tử rất khó chịu, Lý Đại Hổ chính mình không rõ ràng, khi đó nhà bên trong không có người cờ ơn ở đặc biệt bổ thân, hắn vẫn thật là khả năng giúp đỡ liền liền rút, tới về sau, thật nhiều trước kia khinh thường tại chiếm Lý gia tiện nghi người cũng không nhịn được tới cửa mượn lương thực. Mà Lý Đại Hổ chính mình đâu rồi y, nhưng phàm là chính mình có một ngụm, còn lại đều nguyện ý cho mượn đi. Hắn cái kia người, thực tin số mệnh, thường xuyên đều nói hắn không có nhi tử là bởi vì sát sinh quá nhiều, làm thêm chuyện tốt có thể liền có thể có con trai. Liễu Ngọc Nương hai mẹ con sẽ sớm không có, cùng cái này vào đông có rất lớn quan hệ, trên cơ bản là một ngày hai cái cơm treo khí đi qua. Thân thể hư đến không được. Đến tháng chạp, triệt để phong đường. Đoạn thời gian trước người thôn bên trong còn có thể tới chấn thượng, hiện tại là triệt để tới không được. Mẹ con hai người bình thường không ra khỏi cửa, nhà bên trong ăn uống đều có, rảnh rỗi liền thêu hoa. Mà tại ngày Tết ông táo thời điểm, Sở Vân Lê thành công ty cờ hờ Louis đủ bạc, chạy đi tìm mẹ mịn, mua viện tử, tìm chấn trưởng viết xong khế nhà, nàng còn thuận tiện vì chính mình làm nữ hộ. Đương nhiên, bỏ ra dư thừa bạc, đồng thời, nàng còn đem Lý Đại Thiện dành sửa lại, gọi Lý Hương Hương. Tên này là chính nàng chọn. Ra chấn trưởng nhà. Lý Hương Hương rất nhảy nhót, nương, về sau ta gọi Hương Hương, không cho phép lại gọi trước kia tên. Được. Sở Vân Lê hợp lại hạ trên người quần áo, mau về nhà đi, quá lạnh. Còn chưa đi bao xa đâu rồi, liền thấy Chiêu Hỉ vội vã chạy tới, thấy được hai người cu nở dê làm bộ không nhìn thấy, đi gõ chấn trưởng nhà cửa, mẹ ta kể, nàng muốn cùng cách. Sở Vân Lê nhướng mày, thúc giục Lý Hương Hương về nhà, chính mình thì đi Lý ra. Còn chưa tới cửa ra vào, liền thấy viện tử bên trong rất nhiều người, liền cùng lần trước nàng hòa ly lúc bình thường, thật nhiều người đều tại khuyên. Đều nói thả hủy đi 10 tòa miếu, không phá một cọc hôn, đám người đương nhiên vẫn là khuyên giải nhiều lắm, nhất là điển thị nâng cao cái bụng, liền càng không khả năng hòa ly. Thời gian này không có cách nào quá. Điển thị khóc đến thương tâm, các ngươi đại gia hỏa phân xử thử, nơi nào có nhân gia bên trong thê nhi chờ ăn cơm. Nam nhân ngược lại cầm lương thực phụ cấp người ngoài từ khi vào đông, ta mới ăn mấy ngụm rau tươi, khó khăn dưỡng đồ ăn mầm mắt thấy có thể ăn, hắn lại la ó, ta bất quá là đi ra ngoài một chuyến, trở về tận gốc cũng chưa gần nhất đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều phải Lý Đại Hổ chỗ tốt, lúc này đương nhiên nói không nên lời hắn không đúng tới. Tựa như lúc trước Điển Thị vẫn là đệ tức phụ thời điểm, Lý Đại Hổ ba ngày hai đầu tiếp tế nàng, mặc dù cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng không có cảm thấy hắn như vậy không đúng. Lý Đại Hổ ngồi xổm ở dưới mái hiên, không phải liền là một ngụm đồ ăn, về phần ngươi sao ngươi lấy ra làm đồ ăn ăn, nhân ra thế nhưng là cầm lấy đi làm cơm ăn, kia là muốn cứu mệnh. Làm ngươi đến nói đạo lý, ngươi còn mang hài tử, coi như là vì hài tử tích phúc. Có được hay không gặp gỡ ngươi như vậy cha, hài tử có thế có cái gì phúc khí điển thị khí đến không được, ta thật không nghĩ tới. Ngươi lại như thế này không để ý thê nhi chết xuống người. Trước mặt nhiều người như vậy nha ho thành như vậy, Lý Đại Hổ cũng tới hỏa khí, ta cu nở dê không nghĩ tới, ngươi lại như thế này không phải đại thể nữ nhân. Đã từng ta cu nở dê đã giúp ngươi, bất quá là thuận tay chuyện, chính chúng ta ăn ít một ngụm, lại có thể như thế nào nếu không phải ta làm như vậy nhiều việc thiện, đứa nhỏ này cu nở dê không khả năng sẽ có. Điền thị chống nạnh, Lý Đại Hổ. Ngươi có ý tứ gì nàng đưa tay chỉ bụng, thì ra ta có thai, vẫn là ngươi khắp nơi tặng đồ được đến Lý Đại Hổ một mặt nghiêm túc, vốn chính là không thể ta hiện tại tâm nguyện được đền bù liền không lại làm việc thiện, ta đây thành cái gì rồi điển thị khí đến nước mắt thẳng rơi, thời gian này không có cách nào quá, bất quá hòa ly chấn trưởng ngay vào lúc này tới, trời lạnh như vậy, hôm nay vẫn là ngày Tết ông táo, như Sở Vân Lê như vậy tìm đi nhà bên trong còn đưa. Cho chỗ tốt hắn còn có thể nhẫn nại tính tình đem sự tình làm, như vậy nháo sự tìm hắn đến, hắn là thật không muốn tới, lập tức làm cho người ta mài mực, nghiêm mặt nói, các ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu là thời gian này thật bất quá, ta đây liền viết khế sách. Điền thị một mặt kinh ngạc, nhìn chung quanh một chút, thật đúng là không có người khuyên. Vừa rồi còn có người khuyên đâu. Trấn trưởng QNZ kỳ quái, lần trước Hòa Ly hắn khuyên lại khuyên, còn thán mấy hơi thở, lúc này như thế nào như vậy sảng khoái hết lần này tới lần khác. Lý Đại Hổ một mặt nghiêm túc, nàng trong bụng còn có ta nhi tử, liền xem như muốn cùng cách, đứa nhỏ này sinh ra tới đến trả lại cho ta. Nói thật, nếu là biết nàng là như thế này người ích kỷ, lúc trước ta liền không nên uống rượu quá nhiều. Thì ra hai người sẽ có hài tử là bởi vì hắn uống nhiều quá. Đám người một mặt giật mình, nhìn về phía Điển Thị ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thâm ý, trong lòng đều muốn khác. Bên kia Điển Thị vẫn chờ đám người ngăn nàng Hòa Ly đâu rồi, không nghĩ tới trong nháy mắt đều không nói chuyện. Nàng cùng Sở Vân Lê khác biệt, Sở Vân Lê rời đi Lý ra, còn có thể chính mình tiêu hoa, thực sự không được còn có thể lên núi hái thuốc, tóm lại sẽ không chết đói chính mình. Mà Điển Thị, ngoại trừ lo liệu việc nhà, nàng là cái gì cũng không biết, nàng QNZ không có chính mình sinh hoạt dũng khí, bằng không, QNZ sẽ không vụng trộm cùng Lý Đại Hổ thông đồng, tiến tới không để ý chính mình thanh danh gả cho hắn. Không có người khuyên, nhìn thấy bên cạnh dọa đến khóc chiêu hỉ, một cái kéo qua nàng, chúng ta nương số khổ, ngươi cha sớm liền không có, hắn vì sao không mang theo chúng ta cùng đi, này Lý gia, cũng không biết tạo cái gì nghiệt. Sở Vân Lê nhướng mày. Trước kia nàng như vậy khóc, Lý Đại Hổ liền không nhịn được tặng đồ tiếp tế, nàng nghiêm nghị hỏi, Lý gia bạc đãi các ngươi ngươi nam nhân không có, đại bá như vậy chiếu cố, thậm chí không tiếc đuổi ta ra cửa tiếp ngươi về nhà, đem ngươi nữ nhi làm thân sinh, như thế vẫn chưa đủ chiếu cố viện tử bên trong nhiều người. Điền Thị không nghĩ tới Sở Vân Lê cũng tới, lập tức nói, mắc mơ gì tới ngươi, đây là chuyện nhà của ta rất nhanh liền không phải. Sở Vân Lê tiến lên hai bước, chỉ bên cạnh mài mực trấn trưởng, không phải muốn cùng cách sao. Điển Thị thấy nàng đến gần, lập tức khẩn trương lên, ta kia là nói nhảm. Gả đều gả, ta bụng hài tử còn không có sinh, đây chính là hắn Lý Đại Hổ loại, làm sao cùng cách. Người chung quanh giật mình, nguyên lai không có ý định Hòa Ly a. Lý Đại Hổ hừ lạnh một tiếng, ta liền nói ngươi đang nháo, quá không hiểu chuyện, đứng dậy liền vào cửa. Trấn trưởng hảo hảo thu về bút mực giấy nghiên, cất giọng nói, trời rất lạnh, tất cả mọi người không dễ dàng, đừng gây chuyện, náo loạn dễ dàng đói, lãng phí lương thực. Nói xong, quay người một mặt nghiêm túc đi. Cho dù ai cũng nhìn ra được, trấn trưởng đây là không cao hứng. Trấn trưởng vừa đi, vây xem đám người QNZ bắt đầu tán, Sở Vân Lê QNZ đi, Điền Thị gọi nàng lại, ngươi hài lòng. Sở Vân Lê cười đến ý vị thâm trường, các ngươi Hòa Ly ta mới hài lòng. Ngươi nghĩ hay lắm. Điền Thị chống nạnh, nghĩ muốn ta cho ngươi đằng chỗ ngồi, nằm mộng tương đối nhanh. Nghe lời này, Sở Vân Lê yên tâm. Tất cả đều vui vẻ. Lúc ra cửa nàng có chút vui vẻ, đối diện liền đụng phải Liễu Đại Nương, nàng thở dài, nghe nói các ngươi hiện tại thuê viện tử, không bằng chuyển về Tây Nhai trụ bên này tiện nghi. Không cần. Sở Vân Lê cảm ơn nàng hảo ý, ta không muốn nhìn thấy này đó người, bên kia rất tốt. Thuê viện tử tóm lại không phải kế lâu dài. Liễu Đại Nương lôi nàng một cái, trực tiếp vào nàng nhà. Một đường còn bị kéo vào cửa, vừa nhìn liền có lời nói. Quả nhiên, vào cửa nàng thấp giọng nói, sắt vách thời gian kia mặc dù cãi nhau đi, nhưng QNZ trôi qua tốt, xem dạng như vậy, ngươi là trở về không được. Không bằng ngươi có hay không nghĩ tới tái giá. Sở Vân Lê kinh ngạc, Liêu Đại Nương nhìn nàng thần sắc, tiếp tục nói, này nữ nhân mang theo hài tử sinh hoạt, quá khó khăn. Hơn nữa đối với đại thiện về sau việc hôn nhân QNZ có ảnh hưởng. Vẫn là tái giá tốt, vừa vặn ta bên này có cái nhân tuyển thích hợp. Chính là ta con dâu ca ca, năm nay 40, năm trước hắn tức phụ không có, người phúc hậu, chỉ có con trai đã thành thân. Nghe đến đó, Sở Vân Lê vội vàng cắt đứt nàng, đa tạ ngài, chỉ là ta không tiếp tục gả ý nghĩ. Nói xong cũng quay người đi ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy cửa ra vào nắm sấp Liễu Đại Nương con dâu tiểu Điền Thị. Tính toán ra, nàng cùng bên kia Điền Thị vẫn là thân cận đường tỉ muội. Cửa mở ra, cửa bên trong bên ngoài người đối mặt ánh mắt, tiểu Điển Thị nghe lén bị bắt lại, QNZ không trở dạ, ngồi thẳng lên, đối Liêu Đại Nương cất giọng nói, Nương, ta cố ý tới tìm ngươi, chính là muốn nói với ngươi, ta kia đại ca, hắn bên kia đã muốn định ra, ngài đừng lòng tốt làm chuyện xấu. Chính là bên kia định không xuống, kia con mắt dài đến bầu trời nữ nhân, ta cha mẹ QNZ trướng mắt. Thì ra không chỉ có nhi tử, nhà bên trong lão nhân còn tại kinh thiên hố to Sở Vân Lê chân tâm thật ý nói, kia rất tốt, cha mẹ chi mệnh, nghe lời cha mẹ tóm lại không sai. Không mềm không cứng đỉnh trở về, quay người đi ra ngoài. Nàng loại này con mắt dài đến trên trời, vẫn là trốn xa một chút. Sẽ thêm nghe Liễu Đại Nương lời nói, bất quá là xem ở nàng lúc trước vay tiền cùng về sau nghĩ muốn thu lưu các nàng mẹ con phân thượng, bây giờ biến thành như vậy, nàng là hạ quyết tâm về sau vô luận nàng nói cái gì cũng sẽ không lại đến cửa. Lòng tốt làm chuyện xấu chỉ chính là Liễu Đại Nương như vậy. Chính mình làm cho dặm ngoài không phải người. Gần nhất thời tiết lạnh, trên đường cái trên cơ bản không ai. Chính là phiên chợ bên trên, bởi vì bán thịt bán đồ ăn người không có, làm một ít thức ăn người cũng không cách nào tới chấn thượng, cho nên, phiên chợ cũng chỉ là cái bài trí. Hai người từ khi đem đến bên này, cũng không có cố ý cùng người nói lên chính mình nhà vị trí, QNZ không có mời hơn người về đến trong nhà đến, ngược lại là đông nhai mấy nhà bà tử tới lấy qua thêu phẩm. Tây nhai bên kia, thật đúng là không có người đến qua. Tới gần ăn Tết, nghe tới bên ngoài có người gõ cửa, Sở Vân Lê còn tưởng rằng là đông nhai phú hộ nhà bên trong quản sự tìm chính mình đâu rồi, mở cửa nhìn thấy cửa ra vào một đôi lão nhân, nàng đầu tiên là hoảng hốt một chút, sau đó mới phản ứng được, cha, mẹ. Vẫn là Liễu Ngọc Nương thân sinh cha mẹ, ngày đó nàng theo Lý Gia Gia tới, Liễu Gia không mở cửa lúc sau, nàng liền đem người nhà này quên đến một bên, nàng đấy lòng ý nghĩ là đại gia không liên quan tới nhau tốt nhất. Non nửa năm trôi qua, còn tưởng rằng Liễu gia môn thân này chặt đứt đầu rồi y, không nghĩ tới bọn họ tìm tới cửa. Hai người không nói lời nào, theo nàng bên người hướng viện tử bên trong xem. Sở Vân Lê có chút không vui, các ngươi có việc Dương Thị nhìn một chút viện tử, mi tâm nhăn lại, nếp nhăn trên mặt đều sâu rất nhiều, nghe nói các ngươi đặt bên này thuê viện tử chủ đúng. Sở Vân Lê không có mời bọn họ vào cửa ý tứ, lần nữa hỏi, các ngươi có việc này thái độ xa cách. Liêu phụ sắc mặt nghiêm túc, tại sao không trở về nhà ở vấn đề này đại gia lòng dạ biết rõ, còn hỏi cái gì? Chúng ta cũng muốn thu lưu ngươi, nhưng là ngươi nhị đệ tam đệ không nguyện ý, ngươi nhiều trở về mấy lần, bọn họ cũng không thể vẫn luôn đem ngươi nhốt tại bên ngoài. Liêu phụ lời nói thâm thía, không có nhà mẹ để trợ cấp, nhật tử khổ sở a đúng vào lúc này, Lý Hương Hương thanh âm rõ ràng duyệt vang lên, nghe ra được rất là vui sướng, nương, thịt hầm được rồi. Có thể ăn cơm tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy. Cảm tạ tại 2020-1092-22, 21-5320-2001-1002-02-12 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, vu nếu sương mù, tiểu quái thú 5 bình, GAQ 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.